rồi đem những chuyện liên tục xảy ra hôm nay xâu chuỗi lại với nhau. Kết quả là vẫn chẳng biết gì hết. Cách chương.